Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5155, Đại Sơn nữ chính muội muội, 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngành giải trí danh tiếng không có, nàng lui ra ngành giải trí, tiếp nhận gia sản. Nàng vốn cho rằng Đường Thiên Thạc sẽ trách cứ nàng, không nghĩ tới Đường Thiên Thạc đã sớm hiểu rõ tình hình chuyện này. Nơi này hai cha con chuẩn bị liên thủ, trước đối phó Túc Thanh, lại đối phó Hà Tiểu Mễ. Nhưng mà, bọn họ thất bại, Túc Thanh tiên hạ thủ vi cường, cho bọn họ đào hố, hai người bất hạnh trúng chiêu, thảm bại. Đường Thiên Thạc thân thể không được, không bao lâu đi, nguyên chủ chỉ cảm thấy thế giới này 10 phần cô đơn, thế nhưng là nàng cái gì cũng không có làm thành, điên cuồng nàng lại đi cực đoan, tính toán lái xe đi đụng Hà Tiểu Mễ. Vẫn không có thành công, ngược lại bước xa Nhược Thiến gót chân. Đây chính là nguyên chủ cố sự. Nhìn xong để người cảm thấy rất bi thương, ngũ vị hỗn tạp, trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm như thế nào biểu đạt tâm tình. Hà Tiểu Mễ coi như chỉ là một người bình thường, không tốt không xấu, thế nhưng là nàng bức tử người còn không chỉ tự biết. Tại nguyên chủ sau khi chết, nàng còn rất khó chịu bày tỏ, rõ ràng các nàng là thân sinh tỉ muội, sao lại muốn lẫn nhau tàn sát. Nàng vĩnh viễn sẽ không hiểu, Sa Nhược Thiến vì cái gì không nhận nàng. Nguyên chủ vì cái gì hận nàng như vậy? Có lẽ, chỉ có nàng trải qua tất cả những thứ này, mới có thể lý giải đi. Tiểu quả tỷ, thời gian nhanh đến. Theo trợ lý nhắc nhở, Đường quả tỉnh táo lại, nàng nhìn thoáng qua đồng hồ, quả nhiên còn lại 5 phút đồng hồ thời gian. Tối nay nàng chính xác có một cái tiết mục, là hát nhảy biểu diễn. Có ký ức nàng, những này khó không được, hơi trong đầu hồi ức một cái, đã cảm thấy không có vấn đề gì. Nhớ tới nguyên chủ cố sự, nàng có chút tiếc nuối, nếu như Hà Tiểu Mễ không có đi gặp qua Sa Nhược Thiến, nàng sớm tới, còn có thể ngăn cản song phương gặp mặt, để Hà Tiểu Mễ tìm mụ mụ thất bại. Nhưng mà lúc này, Hà Tiểu Mễ đã gặp Sa Nhược Thiến một lần, lúc này Hà Tiểu Mễ cũng bởi vì cái kia bộ phim có chút danh tiếng. Chuyện này là không gạt được, sớm muộn cũng phải đối mặt. Vĩnh viễn che lấp, thủy chung là Sa Nhược Thiến tâm bệnh. Hiện tại vết thương bị Hà Tiểu Mễ để lộ, bọn họ chỉ có thể vượt khó tiến lên đi giải quyết. Nàng sẽ không để cho Sa Nhược Thiến lại có xảy ra ngoài ý muốn cơ hội, mà người nhà họ Hà cũng sẽ nhận vốn có báo ứng. Đến mức Hà Tiểu Mễ, nàng còn không có nghĩ kỹ. Mụ mụ của nàng hẳn là sẽ không cho phép nàng làm một chút khác người sự tình, ví dụ như để Hà Tiểu Mễ chân chính đi kinh lịch những chuyện kia a, thời đại này bối cảnh không tốt. Hệ thống giúp chủ đại đại kiềm chế một chút. Ta biết, Đường quả hơi nhíu mày, tâm tình khó chịu vô cùng. Nếu là sự tình bộc lộ, nàng lại thiết kế Hà Tiểu Mễ kinh lịch loại sự tình này, chắc chắn sẽ có người liên tưởng đến Đường gia bên này, đối với bọn họ cũng bất lợi. Hà Tiểu Mễ không phải cái kia trong sơn thôn Hà Tiểu Mễ, bên người nàng còn có một cái Túc Thanh. Quay lại ta suy nghĩ lại một chút, luôn có thể có biện pháp. Còn là trước biểu diễn tiết mục a. Biểu diễn xong liền nhanh đi về bồi bồi mụ nàng. Cái gì bữa tiệc, liền tính, cái kia không thế nào trọng yếu. Trợ lý đều nhìn ra, Đường quả giống như rất cấp bách. Tiểu quả tỷ, ngươi là có cái gì sốt ruột sự tình sao? Ân, không biết lúc nào mới đến phiên ta, ta muốn trở về bồi mụ mụ ta, đã rất nhiều ngày không gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần nhất nàng công việc bề bộn nhiều việc, cũng xem nhẹ Sa Nhược Thiến tình huống. Cũng nhanh, tiểu quả tỷ tiết mục là xếp tại thứ ba. Thời gian ngắn ngủi, Đường quả lần thứ nhất cảm giác được dài đằng đẵng. Thừa dịp thời gian này, nàng cùng trong nhóm đồng bạn lên tiếng chào hỏi, thuận tiện trần thuật xuống cái này thế giới sự tình. Tại xem thành viên liệt biểu thời điểm, nàng đảo qua Emmanuel danh tự, trong đầu đột nhiên lóe lên một vệt sáng. Nếu như Hà Tiểu Mễ tìm mụ mụ, cuối cùng Sa Nhược Thiến không phải mụ mụ nàng. Sự tình còn huyên náo rất lớn, cuối cùng sẽ như thế nào đâu, nàng tầm mắt lấp lóe, hẳn là rất có ý tứ chứ, cách chương.